90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711. Ba cái tháng, Lý Oánh Tuyết bị sợ giọng đều phải phun ra, kêu lên, tỷ, ngươi lại là ý gì đâu, ngươi cảm thấy ta đứa bé hẳn nhiều lớn. Lý Oánh Tuyết nói, ngươi đứa bé không phải Cố Đình Chu sao, vậy các ngươi lúc nào hành phòng? Đứa bé nên nhiều lớn đi. Các ngươi lúc nào hành phòng ta cũng không biết. Lý Oánh Tuyết ngoặc kép, Cố Đình Chu chính mình biết. Hắn quay đầu lại nhìn Triệu Lượng, ngươi là đại phu, vợ con ta đứa bé là mấy tháng? Quân nhân đặc biệt ung dung thong thả chung cũng khó che ánh mắt uy nghiêm. Thời khắc này Cố Đình Chu lại là như vậy nghiêm túc. Triệu Lượng lập tức chỉ sợ, Lý Thiếu Cẩn thấp giọng nói, Triệu đại phu, lần này cùng trước khi một dạng, chúng ta nếu là nghĩ nghiêm túc tra, nhất định có thể tra được. Người y án làm giả nói, khá tốt y án còn không có vào máy vi tính, còn không có viết xong. Triệu Lượng vội nói, ba cái tháng, đứa bé đã ba tháng, nếu như không tin, còn có trước khi kiểm tra thai nhi ghi chép, ta nơi này đều có, giống như là có một chậu nước lạnh đổ xuống, hoặc như là đặt mình vào đăng tại vô biên nước sâu chung. Lạnh giá cùng cảm giác hít thở không thông giác nhường người có dũng khí sắp gặp tử vong nguy. Hiểu mà ni Lý Oánh Tuyết không dám nhìn tới Cố Đình Chu ánh mắt. Cố Mộng hô, Triệu Lượng, ngươi làm sao có thể nói ra những lời này? Triệu Lượng mang trên mặt tái nái nói, thật xin lỗi Cố Mộng, loại chuyện này ta kỳ thực không có biện pháp giúp ngươi gạt. Nàng nói xong mở cửa liền đi, lần này không người ngăn hắn. Trong phòng tất cả mọi người đều đang nhìn Lý Oánh Tuyết, tất cả mọi người đều không có lên tiếng, chỉ có nhìn chăm chú, giống như là bị người dùng ma pháp định cách. Một lát sau, Chu Tử Kỳ kịp phản ứng, nhìn Cố Đình Chu nói, nơi đó tử, các ngươi không kết hôn thời điểm mà ni, ngủ qua. Cố Mộng phi thường hy vọng Cố Đình Chu nói ra những lời này, như vậy Lý Oánh Tuyết coi như mang thai ba cái tháng, đứa bé cũng có thể là Cố Đình Chu. Cố Đình Chu ánh mắt lạnh như băng nói, không có, nếu như là ta đứa bé, nhiều nhất một tháng, không thể nào vượt qua 20 thiên, chúng ta kết hôn cũng liền số này, ba cái tháng, không phải ta đứa bé. Chu Tử Kỳ bối rối, phục hồi tinh thần lại thiếu chút nữa nhảy cỡn lên, Lý Oánh Tuyết, ngươi không gả lúc tới liền không kiểm điểm, còn mang thai giả loại, lần này ngươi hẳn thừa nhận đi. Lý Oánh Tuyết nhìn Cố Đình Chu muốn nói lại thôi, xong rồi, toàn xong rồi, tất cả mọi chuyện cũng bại lộ, nàng bây giờ chăm miệng cũng không thể bào chữa, chỉ cầu Cố Đình Chu có thể tha thứ nàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bởi vì Lý Oánh Tuyết không nói lời nào, trong phòng lại kim rơi có thể nghe, thật giống như người cũng không tồn tại. Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng cảm giác là đang tại chảo dầu trên đau khổ. Cố Đình Chu mặt tâm trầm cũng không nói chuyện, không biết hắn muốn làm gì. Trong lúc bất chợt, lại là cái đó thanh thúy thanh âm dễ nghe nói, ai, như vậy loạn, chúng ta trước hay là đi thôi, nhà các ngươi chuyện, chính các ngươi xử lý à, vốn là cũng không dùng nàng quản tốt không, là Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn kêu Tống Chiến Mi, đồng thời không quên rồi kêu ký giả, các ngươi cũng đi thôi. Cho các ngươi nhìn như vậy vừa ra gia đình cầu huyết tuồng kịch. Đừng quên đem loạn viết chúng ta báo cáo sửa đổi tới. Bốn người muốn đi ra ngoài, Cố Đình Chu nhưng vào lúc này đột nhiên kêu lên, Thiếu Cẩn, khoan hãy đi, ta có lời muốn nói rõ ràng. Lý Oánh Tuyết nhịp tim lợi hại, thấp giọng nói, Đình Chu, Nhường chị ta đi thôi. Ngươi im miệng. Cố Đình Chu đột nhiên đỏ mắt nhìn Lý Oánh Tuyết, mở to miệng, giống như là nhảy cợn lên muốn ăn thịt người sư tử. Là đè nén háo hức người, lại cũng không muốn nhẫn đại dáng vẻ. Lý Oánh Tuyết liền trực tiếp sợ quá khóc. Cố Đình Chu hét, ta cả đời đều bị ngươi phá hủy. Ngươi có cái gì tốt khóc? Khóc khóc khóc, ta cũng không phải ngươi nhân tình. Các ngươi đứa bé chết, ngươi khóc cho ta nhìn. Số chúng ta cố gia tăng đâu? Sợ hắn một khắc xong muốn động lòng người. Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng cũng không dám thở mạnh. Chu Tử Kỳ không chỉ không có hết giận, càng tức giận hơn, hung hãn trợn mắt nhìn Lý Oánh Tuyết. Lý Thiếu Cẩn lúc này nói, ngươi kêu ta chớ đi, là muốn cho ta lưu lại nhìn ngươi đùa bỡn oai phong sao? Vậy ta không muốn xem. Nhà các ngươi chuyện, chính ngươi an bài đi. Cố Đình Chu trong mắt hay là như vậy lạnh giá, cũng có một chút tuyệt vọng chỗ đau. Nói, ngươi đừng đi, Lý gia bây giờ không có người đăng tại, ngươi coi như là một người sáng suốt. Ta hôm nay phải đem lời nói rõ, ta cùng Lý Oánh Tuyết trước khi kết hôn một mực giữ mình trong sạch, không có chạm qua nàng. Cho nên nàng có 3 tháng có bầu, đứa nhỏ này không thể nào là ta. Lý Oánh Tuyết đang tại không kết hôn thời điểm hãy cùng người khác có đứa bé. Hơn nữa còn dùng y học thủ đoạn gạt người, đem hắn đùa bỡn xoay quanh. Đây là thù, là hận, hắn đem ta khi kẻ ngu. Nhưng mà ta không biết ta làm sao đi báo thù, cởi hận. Bây giờ là xã hội pháp trị rồi, vậy chỉ dùng luật pháp thủ đoạn để giải quyết đi. Ta muốn cùng Lý Oánh Tuyết ly hôn. Bây giờ, lập tức ta thì sẽ báo cáo. Lý Oánh Tuyết cũng không có thể về lại ta Cố gia. Ngươi cùng ông nội ngươi nói một tiếng. Cố Mộng, ngoặc kép, Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, ngay cả Chu Tử Kỳ đều sửng sốt. Thật muốn ly hôn sao? Thật ra thì nhường Lý gia bồi thường cũng được. Dù sao Lý Oánh Tuyết có cái chuôi rồi, sau này sẽ biết điều. Nàng cũng không đem Lý Oánh Tuyết khi qua người Cố gia. Trưng bày đều không phải là, cho nên không ly hôn cũng được. Cố Đình Chu là hô lên, chẳng lẽ đều như vậy còn không ly hôn? Là nàng phản bội ta, không ly hôn. Mình đỉnh đầu, liền vĩnh viễn có bị cắm sừng, không tiếp thụ nổi. Chu Tử Kỳ chưa thấy qua như vậy, Cố Đình Chu đều sợ rồi. Cố Đình Chu thở dài nhẹ nhõm nói, ly hôn, nhất định ly hôn, ta thà tiền đồ không muốn. Đột nhiên quay đầu nhìn Lý Oánh Tuyết, ta đều phải cùng ngươi ly hôn. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, thấy Lý Oánh Tuyết muốn khóc. Cố Đình Chu lại hét, không cho phép khóc, sau này ngươi đừng nghĩ lại ta Cố gia chảy một giọt nước mắt. Xui, Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, Cố Đình Chu thật là kiềm chế lâu, ai cũng không cho phép cầu tha thứ. Hắn không ngừng đang gầm thét, dĩ nhiên, sau đó không người xin tha, hắn hay là đang gầm thét. Lý Thiếu Cẩn nhìn một hồi, thư thái. Đang tại Cố Đình Chu cùng Lý Oánh Tuyết không có kết hôn thời điểm, là nhất định phải để cho bọn họ kết hôn, nhưng bọn họ nếm thử một chút lẫn nhau rốt cuộc là tư vị gì, biết lẫn nhau là cái gì mặt hàng. Đang tại kết thành hôn sau, nếu như Cố Đình Chu nghĩ ly hôn, vậy thì cách đi, đánh chết Lý Oánh Tuyết nàng cũng sẽ không quản. Nàng chỉ là muốn thấy bọn họ qua không tốt. Lý Oánh Tuyết nếu như kết hôn mấy ngày liền bị người ly hôn, vừa không có công việc, sau này sẽ như thế nào a? À? À, Lý Thiếu Cẩn nhìn đủ rồi, nói, Cố Đình Chu, ly hôn tìm thượng cấp của ngươi, tìm người luật lệ dân, sự viện, kết hôn tự do, ly hôn tự do, nhà các ngươi chuyện. Ta bất kể. đang nổi giận Cố Đình Chu, ngoặc kép, hắn cho là, Lý Thiếu Cẩn bĩu môi cười một tiếng, cùng chính mình có mao tuyến quan hệ, sở dĩ lần này sẽ xen vào việc của người khác, Lý Thiếu Cẩn chính là nghĩ chờ Cố Đình Chu trở lại, tố giác Lý Oánh Tuyết, muốn tận mặt vạch trần, nhìn thấy bọn họ đối lẫn nhau có hận ý, cái này là đủ rồi. Còn chuyện khác, còn có ông nội quản gia, quản cũng không tới phiên nàng a. Hết chương.